One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Xấu hổ nữ đế. Đối với Hancock thỉnh cầu, Zoro có chút không có thói quen làm nước tắm sau khi chuẩn bị xong. Hancock xấu hổ đứng ở một bên. Zoro, để ai ra hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Cái kia mị như cốt tủy thanh âm để Zoro cả người sững sờ. Zoro cực kỳ xấu hổ, khuôn mặt đằng liền đỏ. Đối với Hancock nhiệt tình, hắn thật có ăn chút gì đó không cần thiết. Nhưng là, Hancock lại chủ động tự tay cưỡi Zoro bên hông bụng quyền. Tuy là êm ái ngón tay va chạm vào Zoro trên người, cảm giác giống như điện giật để Hancock thẹn thùng không ngớt. Có thể, Hancock nhưng không có né tránh, cũng không có lùi bước. Tâm lý không được cho mình phồng lên kính nhi, ai ra là Zoro thê tử. Hầu hạ hắn tắm rửa, đây là ai ra phải làm sự tình. Zoro cắn răng, muốn đẩy ra Hancock, cuối cùng vẫn nhịn được. Nghĩ thầm, được rồi, ngược lại giữa hai người sớm muộn gì đều muốn cùng một chỗ. Tự có lý do gì cự tuyệt đây? Lẽ nào cả ngày chỉ cần cùng Nami cùng một chỗ? Đối với Hancock sẽ không để ý lờ đi sao? Đối nhân xử thế muốn công bình. Huống Hancock phía trước ở Mariezoa bị không ít ủy khuất, chính mình tuyệt không thể hung nàng. Chỉ chốc lát, Zoro y phục trên người đã bị cởi ra. Chỉ nhìn liếc mắt, Hancock tâm nhất thời thình thịch nhảy dựng lên. Cái kia dồn dập tiếng tim đập, ngay cả Zoro không cần bất luận cái gì cảm giác, đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Zoro kiện mỹ thân thể, tràn ngập nam nhân dương cương vẻ đẹp, cốt nhục cân xứng, bắp thịt như sắt, mặc dù không coi là khôi tráng, thế nhưng lại xinh đẹp vừa đúng. Ngay cả cái kia răng khắp nơi vết thương cũng để cho Hancock tim đập thình thịch, tim đập như hươu chạy. Zoro, tốt cường tráng a. Hancock không dám la lên. Bất quá, tuy là thẹn thùng đào tay ửng đỏ, mặt như yêu kiều hoa, Hancock như trước trong lòng vui mừng không ngớt. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân người trần truồng thời điểm. Nàng cảm giác mình rất hạnh phúc. Thấy Hancock lại phát khởi mê gái, Zoro cười khổ lắc đầu, vội vàng cất bước vào thùng nước tắm. Bởi vì thùng nước tắm cũng không lớn, Zoro bên trên bản thân còn lộ ở bên ngoài. Đợi thời gian rất lâu, thấy Hancock như trước ngơ ngác đứng ở một bên, Zoro thở dài, không thể làm gì khác hơn là tự mình rửa. Không biết qua bao lâu, Hancock mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cất bước đi tới Zoro bên người. Zoro, ai ra sai rồi, hãy để cho ta tới đi. Một lát sau, Zoro đều nhanh từ từ nhắm hai mắt đang ngủ. Hancock giống như là nghịch nước giống nhau, ngón tay trắng nõn một vòng lại một vòng trong nước vẽ nên các vòng tròn. Cặp kia thủy uông uông con mắt thì không nháy một cái nhìn chằm chằm Zoro trên thân không rời mắt. Zoro không còn gì để nói. Cái này tắm còn không biết muốn tắm tới khi nào. Phỏng chừng thiên sáng có thể giặt xong cũng là không tệ rồi. Bất quá, Hancock cái kia trơn nhãn ngón tay thỉnh thoảng êm ái đụng vào ở Zoro trên người. Mặc dù Zoro tâm như thiết thạch, cái kia cảm giác giống như điện giật, cũng để cho hắn cả người một hồi bơ thoải mái. Nói là tắm, không bằng nói là người nào đó đối với cùng với chính mình thích nam nhân một mực đờ ra. Bất quá, coi như Hancock không muốn trêu chọc Zoro, bởi vì ngón tay dài thời gian ở Zoro trên người vẽ vòng tròn, hãy để cho người nào đó trong lòng một hồi nổi giận. Zoro sớm đã không phải là cái gì đều không hiểu ngây thơ thiếu niên. Đối với tu luyện kiếm đạo, cùng đối đãi nữ nhân, hắn đã sớm đã thấy ra. Một câu nói, thuận theo bản tâm, thân thể càng phát ra khô nóng. Nhìn như người ngọc vậy xinh đẹp thẹn thùng Hancock, Zoro bỗng nhiên đứng dậy, tự tay một tay lấy Hancock ôm vào trong thùng tắm. Vốn là không đủ rộng lớn thùng nước tắm, nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc, để Hancock trên người quần áo tất cả đều ướt cái thông thấu. Cái kia khiết bạch quần lụa mỏng, dán thật chặt ở trên người, đem Hancock vốn là linh lung xinh đẹp thân thể mềm mại sấn thác càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Hancock thẹn thùng hai tay che mặt, cũng không dám ngẩng đầu đi xem Zorro, tựa đầu sâu đậm vùi vào trong cổ, hận không thể tìm một chỗ vá giấu đi. Chợt cảm giác một đôi mạnh mẽ bàn tay to đem mình ôm chặt. Hancock ân ninh một tiếng, thân thể nhất thời bị Zorro ôm vào trong lòng. Chỉ một lúc, Zorro dùng cằm đẩy ra Hancock che ở trên mặt cánh tay. Nam nhân kia vóc người đặc hữu cường hãn khí tức nhất thời bay vào Hancock trong lỗ mũi. Hancock ý loạn tình mê, mập mờ không rõ kêu hai tiếng. Không bao lâu, Zorro môi rồi dùng sức hôn vào Hancock trên môi đỏ. Zorro hôn, bá đạo mà mãnh liệt, hận không thể đem Hancock cả người triệt để hòa tan tiến thân thể của chính mình. Tuy là Hancock tuổi tác đã không nhỏ, thân thể cũng trổ mã phi thường thành thục quyến rũ. Thế nhưng, đối với chuyện nam nữ, nàng lại như một tấm giấy trắng giống nhau. Theo Zorro như thủy triều khiến người hít thở không thông hôn. Hancock ia ia, chẳng những xấu hổ không chịu nổi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đầu óc của nàng trống rỗng, cảm giác cả người đã bay vào đám mây. Cái gì cũng không biết, thẳng đến trên người quần áo bị Zorro dùng sức gạt đến. Hancock thần trí tài hơi thanh tỉnh một ít, bất quá, nàng cũng không có chút nào chống cự, chỉ là càng làm hại hơn thẹn thùng không biết nên như thế nào cho phải. Cái kia hồng nhuận gương mặt, như ánh nắng chiều vậy, đỏ cái thông thấu, trắng noãn da thịt, cũng hiện đầy đỏ ửng, ngay cả như sâu xui con ngươi, cũng nhiều một tia không cùng một dạng tình ý. Zorro một đường mãnh liệt, như nổi điên giống như ngựa hoang. Một đường hôn qua nàng mê người mắt, gò má, cằm, còn có cái kia mảnh nhỏ bạch vành tai. Bất kỳ cái gì một tia một hào da thịt, Zorro cũng không có buông tha. Hancock chính là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Thân thể mềm mại linh lung, mạn diệu làm tức giận, thon thả mông mẩy. Tất cả, đều là như vậy hoàn mỹ vô hạ. Làm y phục trên người đều rút đi sau đó. Tựa như lột xác trứng gà giống nhau, trắng noãn như ngọc, tự tay bấm một cái, đều có thể bóp ra nước. Hơn nữa, Hancock phi thường mẫn cảm, thân thể mềm mại vặn vẹo, như linh xà một dạng thân thể không được ở Zorro trên người cọ sát. Cái kia mê người cái miệng nhỏ nhắn, càng là không ngừng bay ra mất hồn tiếng kêu. Zorro động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng lại không để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ có một nguyên nhân. Trên thuyền còn có người khác. Hancock gọi thực sự quá lớn tiếng. Nàng căn bản sẽ không cùng nam nhân thân thiết quá. Không chút nào hiểu được che lấp. Hơi chút vừa đụng, đã bảo đặc biệt lớn tiếng. Tuy là thanh âm rất êm tai, nhưng là Zorro lại biết. Nếu là chờ một hồi phát sinh nữa điểm cái gì. Chỉ định trên thuyền tất cả mọi người có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Zorro, người sinh khí. Thấy Zorro ngừng lại, Hancock lại kêu thời gian thật dài mới ý thức tới Zorro nhìn thẳng cùng với chính mình. Hancock tựa như hài tử làm sai chuyện giống nhau. Cắn chặt môi dưới, một bộ lo được lo mất dáng vẻ. Rất sợ Zorro sẽ sinh khí. Không có việc gì, ta đi bên ngoài đi. Ta cảm thấy vẫn là yên tĩnh một chút tương đối khá. Vừa nói, vội vã mặc xong quần áo. Zorro vội vàng ảo não chạy ra ngoài. Lại tiếp tục đợi tiếp. Hắn thật sợ mình không chịu đựng được. Cần phải hóa thân thành sói ăn người nữ nhân này. Chỉ là vậy để cho người bùn rùn thanh âm. Zorro cũng có chút ăn không tiêu. Zorro đi, Hancock không hiểu ra sao. Chỉ chốc lát, lại khóc đứng lên. Zorro nhất định là sinh khí. Ai ra nhất định là làm sai chỗ nào. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.